ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ba rồng hí châu. Nhân gian không đáng, phanh phanh phanh, ngao, phanh phanh phanh, ngọa tào, điểm nhẹ, phanh phanh phanh, tê, a. Chỉ gặp người mặc hộ miếu người tăng lữ trang phục Sở Bắc mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thần thánh. Một bức khấu kiến trong lòng đang thần thành kính tín đồ bộ dáng. Chân nâng lên, rơi xuống, phía dưới chính là cắn chặt hàm răng. Không ngừng thống khổ kêu rên vĩ đại, sơn quỷ, lão gia. Trong mắt của nó bao hàm nhiệt lệ. Hai chân mở ra, bàn tay tuyệt vọng bắt lấy bẩn thỉu thế gian thổ địa. Yêu nhân phương nào, dám tính toán ta vĩ đại sơn thần. Làm tín đồ, ta tuyệt không cho phép ngươi quỷ kế trở thành sự thật. Sở Bắc càng dẫm càng mạnh hơn. Bộc lộ nhan đồng hồ vui sướng. Để mặt đất sơn quỷ hãi hùng khiếp vía. Vì cảm giác gì, ngươi cái này cẩu nương dưỡng đang gạt ta. Ngươi đạp mã, thật là tới cứu lửa sao? Sơn quỷ nghiến răng nghiến lợi. Ngọn lửa này xác thực cổ quái. Lấy nó âm khí càng không có cách nào đem nó bức ra ngoài thân thể. Cái này hiện tượng quỷ dị. Để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt a, loại tình huống này, nó nghĩ nâng cũng thật sự là nâng không nổi tới. Đại nhân, ngươi lời nói này, thực sự quá đau đớn lòng ta. Ta đối đại nhân một mảnh chân thành chi tâm. Như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà chi thủy trên trời tới. Sở Bắc dựng thẳng lên bốn ngón tay phát bốn. Vừa nói vừa là quát to một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Phân thân kỹ có thể sử dụng. Hai cái có được Sở Bắc một nửa thực lực phân thân giáp phân thân ất xuất hiện. Lý nãi nãi mở ra cửa. Dạ Khải, phân thân giáp phân thân ất nghiêm nghị. Dưới chân bắt đầu xuất hiện tám môn độn giáp màu đỏ sương mù. A, nha nha, ba rồng đoạt châu. Sở Bắc phóng ra bát quái du long bộ. Phân thân giáp phân thân ất đồng thời mở ra tử môn. Tái đi hai đỏ, ba đầu trường long gào thét mà ra. Sinh động như thật, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy rồng trên khuôn mặt lân giáp. Long nha sừng rồng, hết thảy đều vì ngũ trảo chân long. Ngọa tào, người nhà không phải tới cứu lửa sao? Sơn quỷ trên mặt hiện lên mắt trần có thể thấy hoảng sợ. Ba đầu trường long gào thét mà qua. Uy lực khủng bố tại trong nháy mắt liền đã giáng lâm. Hoàn toàn không có cho nó mặc cho gì cơ hội phản ứng. Liền đã đánh chúng vào dưới háng của nó. Ba chít chít, mặc dù không biết quỷ món đồ kia đến cùng còn có tác dụng hay không. Nhưng tổng kinh nghiệm hôm nay một màn này. Sơn quỷ tương lai sợ là khó đi quỷ chuyện. Giống như là trứng gà vỡ tan giòn nhẹ tiếng vang lên. Nha, sơn quỷ miệng nhất thời biến thành o hình. Gấp bắt lấy bùn đất hai tay cũng hãi nhiên buông ra. Một đôi lăng lệ quỷ đồng cũng trở nên trống rỗng mà vô thần. Giờ khắc này, nó kinh lịch thực sự quá nhiều. Nhân gian không đáng. Đại nhân ngươi nhìn, ta lửa này có phải hay không cứu phi thường chuyên nghiệp. Để nó diệt, nó liền diệt, thu hồi trừng trị nghiệp hòa. Sở Bắc giả bộ như vô sự người giống như. Nhiệt tình liền muốn tiến lên nâng vị này cải cách mở ra sau vị thứ nhất thái giám quỷ. Cứu hòa. Ta là chuyên nghiệp, nói xong, hắn còn giơ ngón tay cái lên sán lạn cười một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lửa không có, ta già núi nhà nửa đời sau hương hòa cũng mất. Sơn quỷ bị tức điên lên. Lão tử có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi đoạn tử tuyệt tôn chân? Bất quá đối phương lại tựa hồ thật là tại cứu mình. Sơn quỷ nghẹn lời, trên mặt một trận xanh một trận tử. Ngay lúc này, hai đạo quen thuộc hỏa diễm lại xuất hiện lần nữa tại động phủ. Lần này, là tại sơn quỷ hai trên đùi. Không được không được, ta tự mình tới. Gặp Sở Bắc ánh mắt lại một lần nữa lăng lệ. Sơn quỷ vội vàng hô. Nó là thật không còn dám làm cho đối phương cứu hỏa. Lại cứu đi, nó không có bị cái này cổ quái hỏa diễm thiêu chết. Liền đã làm cho đối phương ngược đãi mà chết rồi. Chỉ là dài mấy chục tấc đồ vật. Không cần cũng được. có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Có câu nói như thế nào đây? Lần thứ nhất đều là bị động, về sau liền đều là chủ động. Sơn quỷ tại chỗ liền quyết tâm. Ba một chút chặt xuống tự mình hai con chân. Ba ba ba ba, Sở Bắc không che giấu chút nào tiếng vỗ tay của mình. Trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, càng là tiết lộ hết thảy. Là ngươi ở sau lưng giở trò. Sơn quỷ sắc mặt kịch biến. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đã ngươi cảm thấy nhân gian thổ địa dơ bẩn, nhưng lại không nguyện ý thành thành thật thật tại âm phủ ở lại. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi về Tây Thiên. Thanh âm của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, các loại, cái này vô sỉ thanh âm. Sơn quỷ không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Lúc này nó mới cẩn thận thấy rõ Sở Bắc bộ dáng. Nó lập tức giận, Sở Bắc, ngươi cái này vô sỉ lão tặc, hèn hạ hạ lưu, ngươi lừa gạt, ngươi đánh lén, ngươi không nói võ đức a, vừa mới cái kia lửa là ngươi thả a. Đây hết thảy đều là ngươi tại tự biên tự diễn. Ngươi, dám can đảm tính toán bản thân, ta hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Mặc dù đau mất ba chân, có thể quỷ vật vốn cũng không phải là dùng khoa học đủ khả năng giải thích sinh vật. Mất đi ba cái chân cũng không có thể để cho nó triệt để đánh mất sức chiến đấu. Nó năng lực là thao túng đất đá, cùng kinh đô tổ bốn người bên trong huyền vũ có chút tương tự. Đây cũng là đối phương danh tự lai lịch. Đất rung núi chuyển, một con từ nham thạch, bùn đất cấu tạo 10 mét đại thủ ngọ nguậy hình thành. Hướng về Sở Bắc phương hướng chấn áp mà tới. Đồng thời nó dưới chân đất đá bay lên, hình thành một thanh vương tọa, trôi lơ lửng trên không trung chống đỡ lấy nó di động. Cái kia đất đá tạo dựng nham thổ đại thủ hướng phía Sở Bắc phương hướng quét qua. Giống như là cự cánh tay của người, mang theo cuồn cuộn cương phong phóng tới Sở Bắc. Sở Bắc không nhúc nhích, tại chỗ hướng về không trung đại thủ huy quyền. Không biết tự lượng sức mình, sức lực một người dám đối hám tự nhiên vĩ lực. Sơn quỷ cười to, nhưng là cười đáp một nửa. Yết hầu liền giống như là đột nhiên bị thứ gì kẹp lại. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn thành công, ta lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Từ quyền bưng bắt đầu, chói mắt lôi hồ bộc phát. Cái kia nham thổ đại thủ chi bên trên lập tức xuất hiện đạo đạo lít nha lít nhít tê tê khe hở. Lập tức nổ tung, đầy trời nham thạch mảnh vụn bay tứ tung. Toàn bộ quá trình, Sở Bắc thân ảnh từ đầu đến cuối chưa thể lui lại một bước. Ta nham thổ đại thủ đâu? Ta tự nhiên vĩ lực đâu? Ta cây bao lớn một con nham thạch đại thủ. Làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Giờ này khắc này, sơn quỷ trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đến mà không hướng không phải lý vậy. Ngươi cho ta một quyền, ta cũng cho ngươi một quyền. Cái này phi thường công bằng đi. Vừa dứt lời, Sở Bắc liền hóa thân cao trăm trượng lôi phạt chân thân. Một quyền nện xuống, so trước đó sơn quỷ năng lực càng thêm khoa trương, uy lực càng là mạnh không biết gấp mấy trăm lần có thừa. Sơn quỷ trực tiếp sợ tè ra quần. Ở địa cầu cái này nha liền đã đủ biến thái. Tới hoa đào này nguyên tiên cảnh, thế mà biến càng thêm biến thái. Sớm biết đối phương sẽ đến trốn đào nguyên, nó liền không xuất thế. Thành thành thật thật tại âm phủ làm tự mình thập đại quỷ tiên tốt bao nhiêu. Núi đến, sơn quỷ hét lớn một tiếng. Động phủ phụ cận nham thổ đều chủ động hướng về nó trước người vọt tới. Hình thành một tầng mấy chục mét dày nham thạch phòng ngự. Răng rắc, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Cái này mấy chục mét nham thạch phòng ngự tại Sở Bắc trước mặt giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Tại chỗ hóa thành cho bụi, tính cả hậu phương sơn quỷ, cùng nhau bị nện tiến vào lòng đất. Không có âm thanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.